Kiều Kiều Sư Nương, chương 734, Bức Lương Vì Phi 4, góc truyện audio.com, hắc hắc sẽ không khuất phục, người Trang đi, nhân ngay trước Trang, nhưng là sau lưng là cỡ nào dâm đãng. Lăng Phong cười nói, hừ, ngươi mơ tưởng nói như vậy ta sẽ khuất phục. Thông minh tuyệt đỉnh Tô Cẩn Huyên ở thời khắc nguy hiểm vẫn đang cực kỳ trấn tĩnh. Ngươi muốn như thế nào cứ việc nói thẳng, thế nào, đương nhiên là thượng ngươi, ngươi không theo chẫm, chẫm đương nhiên đành phải dùng sức mạnh. Người đối chính mình tựa hồ rất tin tưởng a. Tô Cẩn Huyên phía sau dị thường bình tĩnh, tuyệt mỹ hình bộ thượng thư phu nhân giống như nhất chi nụ hoa đãi phóng màu đỏ khang nãi hình nói chung cảm động nhân. Không cần khách khí, chậm lớn nhất bản sự chính là đối phó nữ nhân có một tay, chậm khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn đem quần áo cởi sạch đi, phản kháng là không có gì ý nghĩa. Hình bộ thượng thư phu nhân lớn tiếng, hừ, chẳng lẽ đây là làm thiên tử bộ dáng sao? Lăng Phong mê mắt cười nói. Chậm không thể không nói ngươi thật sự là thực thông minh, chẳng qua ngươi nói sau cũng sẽ không đổi biến một chuyện thật. Nói xong, đem quần cởi, hình bộ thượng thư phu nhân nhìn Lăng Phong hồng hắc xấu xí đại long bổng cùng phát ra này đi em thủy run lên hồng lượng đại quy đầu tâm bang bang loạn khiêu cố gắng áp chế nội tâm khẩn trương cảm xúc hé miệng cười nói. Ino thì xem ra, hoàng thượng tin tưởng ngươi đối hôm nay kế hoạch dự mưu đã lâu đi. Có bản lĩnh ngươi liền đi lên, Tô Cẩn Huyên rốt cục tức giận. Lăng Phong cười hướng Tô Cẩn Huyên đánh tới, Tô Cẩn Huyên thế nhưng hội lăng ba vi bộ, vừa rồi còn nhìn như gió êm sóng lặng đối bạch một chút liền thay đổi bất ngờ. Cực phẩm mỹ nữ hình bộ thượng thư phu nhân Tô Cẩn Huyên biết hôm nay nếu không thể chế phục này sắc lang hoàng đế chính mình cũng khó trốn bị cưỡng gian vận mệnh cho nên vừa lên đến hay dùng thượng toàn lực. Nhưng là Tô Cẩn Huyên làm sao sẽ là Lăng Phong đối thủ, hắn cũng không sốt ruột lộ ra chính mình thực lực chân chính là chậm rãi vui đùa mỹ nữ. Lăng Phong biên đánh nhau biên dâm thị Tô Cẩn Huyên, gặp Tô Cẩn Huyên hé ra cực kỳ xinh đẹp mặt loan loan liễu hiệp mi hạ là thu ba giống nhau làm sáng tỏ ánh mắt tinh tế mũi lại cử lại thẳng, miệng anh đào nhỏ hơi hơi quyết bạch trung thấu hồng làn da nhuận nị vô cùng, một đầu đen thùi tóc đen bởi vì đánh nhau cùng bôn ba đã muốn tản ra theo gió tung bay cỡ nào xinh đẹp mỹ nữ a. Lại vài lần hợp xuống dưới, Tô Cẩn Huyên đã đổ mồ hôi đầm đìa thể lực dần dần chống đỡ hết nổi, càng có vẻ Tô Cẩn Huyên quyến rũ, hình bộ thượng thư phu nhân mặt giống như hoa đào hàm dung, thể như tuyết trắng đoàn thành, mắt khuông thu ba đại mi thanh, mười ngón đầy măng mùa xuân. Cử chỉ đáng yêu hiu môn hai từ, phong lưu không cho thôi doanh, chân ngọc trách trách cánh hoa nhi khinh, hành động thùy mị. Lăng Phong sắc tính nổi lên, lấy một tay cầm nã thủ ý đồ bắt lấy hình bộ thượng thư phu nhân. Khá lắm Tô Cẩn Huyên, thấy nàng, xê dịch thiểm làm cho thân quyền đá chân cất bước cùng Lăng Phong lại đấu vài cái hiệp tiếc rằng là nữ nhi ra tay chân tiệm su vô lực làm sao bây giờ, như vậy đi xuống ta chung sẽ bị hắn cưỡng hiếp. Tô Cẩn Huyên bắt đầu khẩn trương đứng lên, Lăng Phong thấy thế, không khỏi càng lúc càng mau lẹ ý đồ bắt Tô Cẩn Huyên tuy rằng lực cự Lăng Phong, nhưng trung nhân mệt mỏi, đột nhiên Lăng Phong ngón tay điểm hướng Tô Cẩn Huyên ba đào mãnh liệt vú Tô Cẩn Huyên vừa thẹn vừa sợ. Góc truyện audio.com cần dùng gấp hai tay đi ngăn cản, nào biết Lăng Phong này thủ là hư, Tô Cẩn Huyên đã muốn lộ ra sơ hở, Lăng Phong thân thủ xả hạ Tô Cẩn Huyên đai lưng, hình bộ thượng thư phu nhân kinh hãi, vì tránh cho quần áo rơi xuống, Tô Cẩn Huyên vội vàng dùng tay trái đi phủ váy, ngay cả sư ngũ, lục loại nhu đạo thân pháp, đều không pháp đột phá Lăng Phong cản lại. Hình bộ thượng thư phu nhân lòng hiếu thắng xoay mình khởi, xuống tay không hề khoan dung. Chỉ thấy quyền như bay phượng, mau lẹ linh động, lại giống như phi bộc lưu tuyền, khí thế bàng bạc. Nhẹ nhàng chỗ tựa như phía chân trời mây trắng ổn trọng khi lại giống lồng lộng Thái Sơn. Lăng Phong không ngờ Tô Cẩn Huyên võ công thế nhưng tinh diệu như vậy chuyên tâm sách chiêu vui đùa mỹ nữ, một hồi hướng Tô Cẩn Huyên khuôn mặt thượng sờ soạng, một hồi hướng Tô Cẩn Huyên cánh tay nhất đi trong chốc lát tham hướng Tô Cẩn Huyên ngực chân, hạ phúc chờ mẫn cảm bộ vị cứ việc nhiều lần không đụng tới nhưng làm Tô Cẩn Huyên khó có thể chống đỡ. Tô Cẩn Huyên trong lòng không khỏi hoảng sợ, dũng khí càng khiếp. Lúc này Lăng Phong bàn tay thẳng tham Tô Cẩn Huyên trước ngực, hình bộ thượng thư phu nhân chấn động cuống quýt đi bắt cánh tay hắn, Lăng Phong cánh tay duỗi ra co rụt lại, hóa thành Nguyễn Ngọc ôn hương ôm đầy cõi lòng chỉ nghe a một tiếng, hình bộ thượng thư phu nhân đã ngã vào Lăng Phong trong lòng. Trong phòng chỉ để lại Lăng Phong hình bộ thượng thư phu nhân một đôi cô nam quả nữ thông minh hình bộ thượng thư phu nhân lập tức nghĩ tới Lăng Phong tiếp được đi, khẳng định hội dùng sức mạnh bạo thủ đoạn làm bẩn nàng. Lăng Phong gặp cung ăn xong Tô Cẩn Huyên, chặn ngang ôm định nói. Thiên ban thưởng cơ hội, phu nhân, chậm hôm nay yếu định ngươi. Tô Cẩn Huyên giãy giụa vài cái, không khỏi mặt rõ ràng, nhưng vì mặt mũi không dám cao kêu, nhâm kia Lăng Phong cô như thiết dũng bình thường. Hình bộ thượng thư phu nhân bối rối dưới đã mất kết cấu, kén khởi phấn quyền liền nổi trống giường như dã lăng phong trần trụi trong ngực. Phóng, buông, không cần, lúc này lăng phong ôm ấp như vậy một cái như thế xinh đẹp tuyệt sắc mỹ nữ, trong lồng ngực áp lực đã lâu gian dâm dục một chút liền bốc hơi đứng lên. Mà hình bộ thượng thư phu nhân kia ôn nhu nộn tế chưa từng bị gì nam nhân chạm qua bụng bị lăng phong vô cùng tráng kiện long bổng đỉnh ma này, một viên phương tâm nhất thời tượng có cái tiểu lộc loạn tràng giống nhau thẳng thắn loạn nhảy dựng lên. Lúc này, lăng phong đột nhiên theo Tô Cẩn Huyên phía sau ôm lấy Tô Cẩn Huyên, một cái toàn thân, đem Tô Cẩn Huyên thôi đỉnh đến bên cạnh gương đồng tử thượng, làm cho mỹ nữ hai tay chống đỡ ở gương thượng. Người muốn làm gì, không cần Tô Cẩn Huyên trách cứ nói. Lăng Phong dùng tay trái gắt gao ân trụ mỹ nữ ngọc bối đem Tô Cẩn Huyên để ở gương thượng, tay phải thì tại Tô Cẩn Huyên thanh âm chưa hạ xuống là lúc đã xem Tô Cẩn Huyên quần áo nhấc lên. Lộ ra bên trong hồng nhạt quần lót, không cần như vậy, nói xong Tô Cẩn Huyên đằng ra tay phải vừa định bối đến mặt sau đi lạp hạ váy. Lăng Phong tay phải lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế nắm chặt Tô Cẩn Huyên màu trắng tam giác khố, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, điện quang hỏa thạch trong lúc đó, quần đùi đã bị kéo đến mắt cá chân. Ta muốn kêu người ta là, ngươi không thể sàng bậy. Tô Cẩn Huyên mặt đỏ lên, lo lắng kêu. Lăng Phong mới không sợ đâu. Lượng Tô Cẩn Huyên không dám kêu. Không sợ bị nhân thấy bị cưỡng. Góc chuyện audio.com. Gian, ngươi liền kêu. Tốt nhất đem ngươi đem tam cung lục viện cùng ngự hoa viên kinh quan sở hữu phu nhân cũng kêu đến. Lăng Phong ác vừa nói. Không cần, cầu ngươi không cần. Tô Cẩn Huyên đã là nhục nhã vạn phần, nhưng cầu cứu thanh minh hiền nhỏ đi nhiều. Một gã hiền thục trung trinh phu nhân thế nhưng yếu ở một cái sắc ma hoàng đế trước mặt bị bạt quang quần áo, hình bộ thượng thư phu nhân thật sự không dám tưởng tượng, không ngừng thấp giọng cầu xin. Nhưng hết thảy đều không có dùng, Lăng Phong tấn cực loan hạ thắt lưng, tay trái ôm lấy Tô Cẩn Huyên đùi phải hướng lên trên nhẹ nhàng nhắc tới Tô Cẩn Huyên chân liền ly khai mặt tay phải tắc nắm chặt hồng nhà tam giác khố đem nó theo chân phải hỏa thượng lạp hạ. Ngượng ngùng, đành phải bang giúp ngươi. Lăng Phong vô sỉ nói. Lăng Phong liếc mắt một cái liền chăm chú vào Tô Cẩn Huyên hai tòa trắng nõn rất tròn mà lại xốp ấu hoạt tuyết đồn cùng trung gian u ám thâm cốc thượng. Tô Cẩn Huyên vừa thẹn lại sợ, hai chân chạy nhanh giáp khởi, nhưng là gương lại rõ ràng phản ánh nàng tuyết trắng giữa bắp đùi viên long âm phụ chi khâu cùng mặt trên màu đen rừng cây, đó là cỡ nào hoàn mỹ bộ phận sinh dục a. Ngay sau đó, Lăng Phong hai tay phân biệt bắt lấy hai chân, dùng sức hướng hai bên một phần, Lăng Phong hai chân cũng nhanh chóng theo vào, phân biệt đứng vững Tô Cẩn Huyên hai chân. Tay trái cởi ra của nàng phấn hồng quần lót cũng hướng của nàng tiểu huyệt khởi xướng mãnh liệt công kích. Thô giáp chỉ bụng ma sát nộn thịt móng tay khinh quát nộn vách tường. Đóa hoa bị tràn trề đùa bỡn, mật thần bị kéo, vốt ve. Liều mạng tường vặn vẹo kích thước lưng áo cũng vô pháp thoát đi thô to ngón tay xâm nhập mềm mại không xương mật thần hẹp nhất đột nhiên đánh lén kiểu lập nụ hoa. Rốt cục đụng đến hình bộ thượng thư phu nhân âm hộ thật sự là thích ca. Hình bộ thượng thư phu nhân xử nữ ngọc động thật sự là vô cùng sảng khoái, mà có thể mạnh mẽ vỗ về chơi đùa nữ âm đo lại làm cho người ta cảm thấy kích thích. Đối với gương, tuyết trắng đầy đặn đồng thể ở Lăng Phong trước mắt triển lộ không bỏ sót lệ tư trời sinh dung mạo, vì kiều chu thần hàm chứa một cỗ mị thái, lông mi đen thùi dài nhỏ, một đôi hắc bạch phân minh mắt to kia ướt át nhuận ngập nước đồng tử trong ánh mắt mặt hàm chứa một đoàn liệt hỏa thật sự là câu lòng người hồn. Trước ngực một đôi vú phi thường trắng noãn no đủ, có vẻ cao như vậy cử tùng bạt bán trong suốt màu trắng văn ngực nội đỉnh núi thượng đứng thẳng hai lạp phàm đỏ tươi lệ giống như thảo mai bàn lớn nhỏ núm vú theo hô hấp run lên đong đưa, khiến cho hắn nhìn xem tim đập ra tốc bằng phẳng bụng phía dưới, dài đầy mật mật âm mao, hơn nữa đen thùi dài nhỏ cuốn khúc. Tuyết trắng da thịt đỏ tươi phấn nộn đầu V, đen đặc âm mao thật sự là hồng, bạch hắc tam sắc tôn nhau lên, là như vậy dạng mỹ. Là như vậy dạng diễm. Là như vậy mê người. Lăng Phong rốt cuộc không thể kháng cự trước mắt này một cái kiểu diễm đầy đặn mê người đồng thể, lập tức mở ra hai cánh tay, theo sau lưng đem hình bộ thượng thư phu nhân ôm lấy hôn môi. Cũng thân thủ xoa của nàng vú, hình bộ thượng thư phu nhân mị nhãn bán khai nửa khép rên gì, Lăng Phong thủ bắt đầu vuốt ve của nàng đùi nội sườn cùng đầy đặn đại mông tái lấy tay đến nàng nhiều mao động đào nguyên, vuốt ve kia nồng đậm dài nhỏ âm mao, làm ngón tay phường đến động ngày chỗ, đã muốn thấp nhất đại phiến. 2. Góc truyện audio.com, phiến tiểu âm thần cùng âm đo nộn thịt trình đỏ bừng sắc diễm lệ mà mê người. A tuyệt sắc hình bộ thượng thư phu nhân tỉnh lại, Lăng Phong theo sau lưng hai tay cách văn ngực bắt lấy Tô Cẩn Huyên đầy đặn xông ra hai vú, bắt đầu dùng sức xoa nắn. Hình bộ thượng thư phu nhân giãy giụa ý đồ đẩy ra Lăng Phong hữu lực hai tay. Mời ngươi dừng tay, ngươi dám cưỡng gian, biết hậu quả sao? Trẫm mới mặc kệ nhiều như vậy đâu, hôm nay cưỡng gian ngươi tử cũng đáng giá. Ôm ấp như vậy một cái tuyệt sắc mỹ nữ, nhất tưởng đến sẽ đạt tới mục đích của chính mình, Lăng Phong hô hấp đều dồn dập đứng lên. Đứng thẳng đại long bổng thượng hồng hắc quy đầu càng không ngừng ở xinh đẹp hình bộ thượng thư phu nhân tuyết trắng mềm mại phong vú run run kiên nhẫn tìm kiếm động đào nguyên khẩu. Đột nhiên Lăng Phong quy đầu đỉnh đến một mảnh ướt át màu mỡ khe hở hẹp, đó là Lăng Phong chưa bao giờ từng có như thế thể nghiệm mỹ huyệt, rốt cục tìm được rồi. Đừng đi vào, tha ta đi. Cảm giác được Lăng Phong xấu xí đại long bổng quy đầu chính đỉnh ở chính mình chỉ có thể cất chứa một cái tay nhỏ bé chỉ xử nữ ngọc cửa, nghĩ đến coi là sinh mệnh trinh tiết sẽ thất thủ cho vốn là chính mình trả bộ đối tượng dâm côn, cao ngạo xinh đẹp hình bộ thượng thư phu nhân cũng sợ hãi cầu xin tha thứ đứng lên. Sợ cái gì, ngươi không phải mới vừa muốn bắt trẫm sao? Hôm nay trẫm là muốn định ngươi. Lăng Phong dâm đãng đắc ý gọi vào, vừa nói vừa dùng chính mình trời sinh cự vật thượng quy đầu liều mạng ở hình bộ thượng thư phu nhân nhu nhuận mềm mại xử nữ nhà ấm trồng hoa cái động khẩu qua lại ma sát, hai tay lại tượng nhu mặt giống nhau thô bạo chảo nhu xinh đẹp hình bộ thượng thư phu nhân vô cùng đầy đặn kiên đĩnh non mềm vú, rất nhanh Lăng Phong liền cảm giác được mỹ nữ vú rõ ràng ở bành trướng, văn ngực nội mềm mại đầu vê biến tượng hòn đá nhỏ giống nhau gắng gượng, mà chưa bao giờ từng có nam nhân chạm qua bị nhất đại phiến xinh đẹp hắc rừng rậm bảo hộ xinh đẹp hình bộ thượng thư phu nhân âm đo nội giống nhau tượng ở phối hợp cái động khẩu Lăng Phong côn tiết ti ma sát giống nhau chính không ngừng chảy ra ấm áp đi em thủy, đem Lăng Phong xấu xí đại quy đầu thấm nhuận thập phần thoải mái. Xinh đẹp hình bộ thượng thư phu nhân Tô Cẩn Huyên tuy rằng ra vẻ không thể tiết độc nhưng mỹ nữ nội tâm đối tính dục vọng là rất mãnh liệt, bình thường khi tắm rất nhỏ thủ dâm cũng sẽ làm cho chính mình cao trào liên tục. Giờ phút này ở Lăng Phong cao siêu tính kỹ hạ tuy là cưỡng gian nhưng xử nữ dục hỏa vẫn đang bắt đầu chậm rãi bốc hơi đứng lên. Tô Cẩn Huyên kia làm cho vô số nam nhân khuynh đảo mặt đỏ lên, một đầu xinh đẹp tuyệt trần hương phát không ngừng tả hữu phiêu bãi, trong miệng lại không ngừng phát ra ư làm cho người ta mất hồn hư thanh. Lăng Phong lá gan lớn hơn nữa, tay trái hoành ôm Tô Cẩn Huyên hai vú không ngừng nhu lộng, đại long bổng vẫn ma sát này âm hộ, tay phải đơn giản mở ra Tô Cẩn Huyên mềm mại âm thần vuốt ve âm hạch cùng sử dụng ngón tay nhẹ nhàng nắm đậu đỏ cao thấp tả hữu phát động. Trực tiếp kích thích làm hình bộ thượng thư phu nhân cảm nhận được trước nay chưa có khoái cảm, đi em thủy lại đại lượng trào ra. Ốp, ân, nga, không cần a, cầu ngươi, a, mỹ nữ Tô Cẩn Huyên kiều hừ liên tục. Lăng Phong nghe huyết mạch phun trương, trong chốc lát liều mạng trào vuốt của nàng thịt nộn bộ phận sinh dục. Góc truyện audio.com, trong chốc lát lại nhẹ nhàng trào dắt xinh đẹp hình bộ thượng thư phu nhân nồng đậm âm mao. Thậm chí lại làm càn đưa tay vói vào của nàng hai chân trong lúc đó, chảo sờ Tô Cẩn Huyên hạ thể, đầu ngón tay khinh xúc mật cái động khẩu dày vò thịt nộn kiều nhỏ tiểu nhân, cô gái bộ phận sinh dục xứ Lăng Phong thoải mái vô cùng, ngoài miệng hôn môi càng thêm kịch liệt. Lăng Phong kinh hỉ phát hiện của nàng bộ phận sinh dục đã muốn đều thấp lần. Nhanh như vậy liền xuân tình ngoại tả, ngươi là trẫm gặp qua tính dục tối cường nữ nhân, thì thế nào, còn không phải giống nhau tao. Lăng Phong dâm đãng nói đến, càng dùng tay phải ngón giữa không ngừng qua lại vỗ về chơi đùa của nàng âm thần, khiến cho mỹ nữ cảm thấy trong cơ thể ngứa vô cùng, mật nước không ngừng mà theo nàng phấn hồng sắc tiểu phùng chảy ra. Lăng Phong khoái trá vô cùng bó lớn chảo nắm bắt của nàng vú. Ở nam nhân cường tráng thân thể ma sát hạ, hơn nữa hắn rất kỹ xảo đùa bỡn của nàng vú, lúc này Tô Cẩn Huyên hạ thể phản ứng liên tục. Đừng, nga, a, xin dừng tay, a, xem ở ta là thượng thư phu nhân, phân thưởng, a, tha ta đi, nhưng là xinh đẹp hình bộ thượng thư phu nhân làm cho người ta thương tiếc kêu dù có thể nào đổi lấy Lăng Phong một lát đình chỉ trẫm muốn ngoạn ngươi này hình bộ thượng thư phu nhân mới quá ẩn, trẫm đã muốn xem qua ngươi khi tắm thủ dâm tao dạng, đừng nữa trang tục nữ. Nói xong tay phải càng thêm điên cuồng ở Tô Cẩn Huyên hai chân nhanh giáp hạ lấy tay chỉ tách ra âm thần vuốt ve cái động khẩu sớm ướt át thịt phách thường, tay trái một chút theo lưng đem hình bộ thượng thư phu nhân càng nhanh lãm trong ngực chung, đầu một chút liền chôn ở sớm bị cọ sát càng thêm cao ngất mềm mại hai vú trong lúc đó, há mồm để lại tư mãnh liệt mỹ nữ kia mê người thật sâu nhũ câu. Tô Cẩn Huyên vô cùng mê người thân thể mềm mại ở nam nhân trong lòng liều mạng dãy giụa, nhưng mà rắn nước bàn thân thể mềm mại vặn vẹo càng tăng cường song phương tứ chi ma sát, Lăng Phong càng cảm thấy vô cùng thư sướng, điên cuồng dùng miệng làm bẩn Tô Cẩn Huyên kia chân quý nhũ câu. Không, a, ta cầu ngươi, ta còn là xử nữ, a, ngươi đã muốn, ân, hoàng thượng, không, không cần tái sàng bẩy, hình bộ thượng thư phu nhân bất lực cầu xin tha thứ. Nhưng là càng cầu xin tha thứ càng có thể kích phát Lăng Phong sắc dục, quả nhiên thị xử nữ, trẫm thật sự là rất hạnh phúc, đồng quán này thái giám thế nhưng cho ngươi thủ lục nương sống quả, đến đây đi, trẫm chờ không kịp, hiện tại sẽ ngươi. cho ngươi hạnh phúc. Lăng Phong nói xong hai tay cách văn ngực nắm chặt Tô Cẩn Huyên đầy đặn tuyệt luân ngọc nãi, phần eo dùng sức nhất cử thật lớn quy đầu tượng mộc nút lọ giống nhau chậm rãi đinh tiến xử nữ phi thường nhỏ hẹp chặt chẽ ngọc phùng, tuyết trắng phấn mông nhất thời tượng bị chia làm hai nửa, âm phụ bị đỉnh cao cao hở ra, xinh đẹp hình bộ thượng thư phu nhân kia vô cùng ngon bộ phận sinh dục cùng Lăng Phong hồng hắc xấu xí đại long bổng hình thành tiên minh đối lập, nhất xinh đẹp nhất xấu xí, đẹp mặt cực. A, có chút phụ đau, Tô Cẩn Huyên kêu thảm thiết một tiếng, hai tay gian nan xanh tại gương thượng, duy trì chính mình cùng Lăng Phong thân thể sức nặng. Này tha thiết ước mơ hình bộ thượng thư phu nhân Tô Cẩn Huyên, sẽ là chậm ái phi. Nghĩ vậy Lăng Phong hô hấp cũng trầm trọng đứng lên, hai tay không khỏi chặn ngang ôm lấy Tô Cẩn Huyên, hai bàn. Góc truyện audio.com tay to theo sau lưng nhiễu quá vói vào văn ngực lý mãnh chảo mãnh nhu hình bộ thượng thư phu nhân kia lại đại lại kiên đĩnh lại có co giãn vú, ngón tay còn không đình vuốt ve hai cái sớm cứng rắn tượng tảng đá đầu v. Thật thoải mái a, chưa từng có nắm quá như thế thư nộn cực đại sử nữ cái vú. Đại long bổng quy đầu nhanh đỉnh ngọc môn, liền như vậy cắm ở sử nữ âm đo trong miệng, Lăng Phong đại quy đầu tượng tiểu quyền đầu bình thường cắm ở ngọc cái động khẩu, đem ngọc môn chia làm hai nửa, âm phụ cao cao hở ra, đẹp mặt cực. Quỳ đầu thượng tinh tường cảm thấy ngọc động đã muốn ướt át còn có đi em thủy không ngừng chảy ra, Lăng Phong cảm thấy âm đo thật sự là thập phần chặt chẽ, ngọc cái động khẩu âm vách tường nộn thì tượng cái tay nhỏ bé giống nhau gắt gao cầm lấy đại long bổng âm đo khẩu tượng hé ra tiểu hài từ cái miệng nhỏ nhắn giống nhau hé ra nhất hấp mút vào chính mình long bổng can thiếu chút nữa khiến cho Lăng Phong tinh thủy cuồng tiết đi ra. Âm đo nội tuy rằng thực nhanh nhưng thập phần ướt át nhiệt nhiệt thập phần ấm áp đẹp quá xử nữ tiểu huyệt nha thật sự là danh khí a. Như vậy âm đo bình thường nam nhân cắm xuống tiến sẽ bắn tinh. Lăng Phong chạy nhanh ổn định tâm thần, dùng đại quy đầu ở sử nữ âm đo khẩu không ngừng khiêu động, chuẩn bị làm cuối cùng sáp nhập. Đừng, đừng cắm vào đi, ta cầu ngươi, Tô Cẩn Huyên cao kêu, đỏ lên mặt ngẩng banh gắt gao, theo trong gương tinh tường nhìn đến một cái toàn thân trần trụi tráng kiện nam nhân đại long bổng chính đỉnh chính mình phấn mông, một đôi thô giáp che kín tĩnh mạch bàn tay to chính nhanh chảo chính mình đầy đặn tuyệt luân vú, mà này sắc lang trên mặt còn lộ ra vô cùng dâm đãng tươi cười. Lăng Phong thủ chảo vú, phần eo dùng sức đại long bổng một chút nhét vào Tô Cẩn Huyên tương đương nhanh nhỏ tiểu nhân, sử nữ âm đo, đại quy đầu bị chặt chẽ âm vách tường nộn thịt gắt gao kẹp lấy cảm giác thật sự là thật tốt. Bỗng nhiên quy đầu cảm thấy phía trước có một tầng nhuyễn màng ngăn cản, biết thì phải là hình bộ thượng thư phu nhân màng trinh. Lúc này Tô Cẩn Huyên đã muốn mất đi chống cự lực lượng, chỉ phải hai tay ghé vào gương tượng, mông cao cao nhếch lên chuẩn bị nhận đại long bổng sáp nhập, đùi ngọc xoa mở ra quỳ trên mặt đất, chỉ có thể nhâm Lăng Phong hôn môi chính mình cổ trắng, chảo niết chính mình đầy đặn vú, ngọc bối cùng Lăng Phong trong ngực kề sát cùng một chỗ. Trong miệng rên gì, ân, ân, không. Không, Lăng Phong dùng sức tưởng xâm nhập âm đo ở chỗ sâu trong, nhưng là lúc này đây nhưng không có thực hiện được, hình bộ thượng thư phu nhân màng trinh so với bình thường nữ hài tử phải kiên cường nhiều, Tô Cẩn Huyên cảm thấy âm đo nội không ngừng xuất hiện từng đợt đau đớn, tinh tường cảm thấy này dâm côn đại quy đầu chính đỉnh chính mình màng trinh. Xong rồi, ta sẽ bị hoàng thượng này đại sắc lang cưỡng gian. Cũng không biết làm sao đến dũng khí, hình bộ thượng thư phu nhân vội vàng dùng tay trái chống đỡ gương, đằng ra tay phải về phía sau mạnh bắt lấy Lăng Phong đại long bổng can, xoay quá, một đôi xinh đẹp phong mắt dùng làm người ta thương tiếc ánh mắt nhìn Lăng Phong, ta van cầu ngươi. Hoàng thượng đừng, đừng phá thân thể của ta, của ngươi yếu, yêu cầu ta đều đáp ứng ngươi, Tô Cẩn Huyên làm cuối cùng cầu xin tha thứ. Nhìn hình bộ thượng thư phu nhân mê người khuôn mặt cùng lóe ra nước mắt ánh mắt, Lăng Phong tình dục càng thêm tăng. Góc truyện audio.com, vọt mà mỹ nữ một tay chống gương, một tay nhiễu đến phía sau nắm chặt chính mình đại long bổng, tình hình thật sự là kích thích không thể tái do dự, miễn cho đêm dài lắm mộng, Lăng Phong quát to một tiếng. Không được, tay trái ôm Tô Cẩn Huyên eo nhỏ, tay phải bắt lấy vú, đem kia sớm kiên như thiết bổng long bổng, ở hình bộ thượng thư phu nhân tay phải nắm chặt dẫn đường hạ, nhắm ngay mỹ nữ kia vô cùng chân quý ngọc động, nha nhất cắn, phần eo dùng một chút toàn lý lực chỉ nghe cạch xích. Một tiếng, đại long bổng một nửa toàn bộ sáp nhập. Cảm giác được màng trinh ở quy đầu sáp nhập hạ vỡ tan, hắn kia thập phần thô to dài tùng côn TST theo quy đầu đến hình bộ thượng thư phu nhân nắm chặt đại long bổng cam chỗ đã hung hăng sáp nhập Tô Cẩn Huyên kia mềm mại kẹp chặt âm đo chung, thẳng để xử nữ kia chưa bao giờ bị nhân khai thác hoa tâm. Cự đau khiến cho Tô Cẩn Huyên hét thảm một tiếng, a, không, không cần a. A, cùng với cự đau, hình bộ thượng thư phu nhân khẩn trương không ngừng lắc đầu tóc dài tả hữu phiêu bãi, nhưng là hết thảy đều quá muộn, Tô Cẩn Huyên cảm thấy một trận đau nhức theo âm đo truyền đến, bộ phận sinh dục tượng xé rách bình thường, cảm giác giống nhau một cái đại cọc gỗ thật sâu nhốt đánh vào chính mình âm đo giống nhau. đau đớn khiến cho xinh đẹp hình bộ thượng thư phu nhân chạy nhanh rút về tay phải gắt gao để ở gương, mặt tăng lên, kiều nhỏ tiểu nhân, ngọc miệng tượng cá chép hơi thở giống nhau đại dương, liều mạng cắn chính mình nhất đám tóc dài, đau đến nước mắt một chút liền cũng đi ra, trong miệng phát ra nhất thâm trầm buồn hừ thanh. Không nghĩ tới ta nhưng lại bị Lăng Phong này đại sắc lang cưỡng gian. Lăng Phong hai tay nắm chặt trắng noãn mượt mà phong mông, đem Tô Cẩn Huyên thân thể tha cách gương, Lăng Phong thân thể đè ép khiến cho Tô Cẩn Huyên về phía trước nghiêng, khiến cho Tô Cẩn Huyên chỉ phải hai tay xanh tại gương thượng. Rốt cục chiếm được này siêu cấp mỹ nữ yếu hoàn toàn chinh phục nàng. Lăng Phong vặn vẹo vòng eo dùng toàn lực đại làm khởi Tô Cẩn Huyên đến. Lần này Lăng Phong dùng là khoái mã bắn tên thức ở xinh đẹp hình bộ thượng thư phu nhân chặt chẽ xử nữ âm đo lý, đại long bổng mãnh sáp mãnh đảo, mỗi một lần rút ra, đều là chiều đến bi động bên cạnh mới vừa rồi thôi hồi, mà mỗi lần sáp nhập còn lại là không đến từ cung khẩu không ngừng. Tốc độ cực nhanh, lực lượng cực trừng, Tô Cẩn Huyên trong khuê phòng nhất thời chiêm chiếp tiếng nổ lớn. Lần này hình bộ thượng thư phu nhân khả chịu khổ đầu. Sử nữ âm đo là như thế nhanh hợp giáp đại long bổng phục vụ tới cực điểm, theo Lăng Phong long bổng đại lực ra vào cương quy đầu lặp lại ma sát âm đo vách tường tựa như tiểu tòa tử ở bên trong tòa. Mỹ nữ trên người còn mặc tượng trưng hoàng thất tôn nghiêm cung phục hạ thân đang bị một cái hoàng đế cuồng làm. Đau đớn khiến cho Tô Cẩn Huyên tiếng rên rỉ đều thay đổi điều. A a a, van cầu ngươi, hoàng thượng, ngươi lấy ra nữa a, ta đau đã chết, van cầu ngươi, sẽ bị ngươi giết chết của ta. Ta van cầu ngươi, đừng như vậy, a, cầu ngươi không cần, a, Tô Cẩn Huyên một mặt thảm hề hề rên rỉ, một bên vặn vẹo thân thể muốn Lăng Phong đại long bổng theo Tô Cẩn Huyên bi trong động làm ra đến. Tô Cẩn Huyên đau đớn đúng là Lăng Phong chủ mưu, Lăng Phong muốn này hiệu quả, muốn loại này cưỡng gian nữ tuyệt diệu cảm giác, loại cảm giác này rất là kích. Góc truyện audio.com, thích cũng lại làm cho Lăng Phong hưng phấn, làm cho Lăng Phong làm Tô Cẩn Huyên làm hăng say. Gặp Tô Cẩn Huyên tưởng đem Lăng Phong long bổng làm ra đến, Lăng Phong chạy nhanh gắt gao nắm chặt Tô Cẩn Huyên hai chân, cũng đem long bổng càng thêm dùng sức đi xử Tô Cẩn Huyên bi động. Nam nhân bụng không ngừng va chạm xinh đẹp hình bộ thượng thư phu nhân về phía sau xí lập hồn viên phấn mông, phát ra phác phác tiếng đánh. Tô Cẩn Huyên âm đo phi thường hẹp hòi, côn TST mỗi lần sáp nhập khi thật lớn đè ép cảm đều kích thích long bổng sinh ra điện lưu bàn tê dại, ấm áp non mềm âm đo vách tường thịt bó chặt trụ Lăng Phong long bổng, loại này tư vị phi tự thể nghiệm thật sự là khó có thể tưởng tượng. Tô Cẩn Huyên trước mặt gương lý nhìn đến, chính mình âm đo khẩu hồng nộn tế thịt theo long bổng sáp nhập hướng vào phía trong lõm xuống, theo long bổng thông qua tắc lại bị mang nhảy ra đến, âm thần bị trong chốc lát mang tiến trong chốc lát mang ra, mà dâm côn đại long bổng thượng rõ ràng có chứa tượng trưng chính mình trinh tiết xử nữ máu tươi. Ở tiến tiến xuất xuất trong lúc đó, Tô Cẩn Huyên đau đớn khó nhịn. Liên tiếp kêu thảm tùy theo mà đến, cứu mạng nha, không được a, cầu ngươi tha ta đi, hoàng thượng, ngươi lá gan quá lớn. Nhưng lại, dám, a, cường bảo, nga, không cần tái sáp, ta đau đã chết, cầu ngươi, Tô Cẩn Huyên đầu theo Lăng Phong chiều sáp đong đưa tóc dài cũng phi vũ. Quy đầu tán bộ quát đến tượng thịt mang nhất âm đo vách tường, mỗi một lần Tô Cẩn Huyên đều phát ra thống khổ hư thanh. A, đại long bổng một lần lại một lần cử nhập đến Tô Cẩn Huyên huyệt động ở chỗ sâu trong, đau đớn khiến cho Tô Cẩn Huyên xuất phát từ bản tận khả năng khép lại đùi, nhưng này chỉ có thể lại xứ Tô Cẩn Huyên càng thêm thống khổ. Lăng Phong ôm Tô Cẩn Huyên rất tròn đại mông tả hữu lắc lư, làm cho thất tinh long bổng ở Tô Cẩn Huyên âm đo nội không ngừng ma sát quy đầu lại lặp lại ma Tô Cẩn Huyên từ cung khẩu. A, a, Tô Cẩn Huyên toàn thân run run rên gì, thật là khéo, của ngươi xử nữ tiểu bi đêm của ta long bổng lạc quá chặt chẽ, hào thích a. Là chậm chơi đùa nữ nhân trung âm đo tốt nhất, không hổ là thứ nhất mỹ hình bộ thượng thư phu nhân a. Lăng Phong tràn ngập khoái cảm quá to, đồng thời càng thêm hung hăng mãnh liệt chiều cắm côn TST. Sau đó, Lăng Phong bắt tay thân đến phía trước chảo vuốt Tô Cẩn Huyên âm đế, Tô Cẩn Huyên bụng, Tô Cẩn Huyên bi mau. A, a, Tô Cẩn Huyên thét chói tai thân thể về phía trước nghiêng. Van cầu ngươi dừng lại đi. A, đau quá, theo gương lý nhìn đến Tô Cẩn Huyên đau biến hình mặt nghe Tô Cẩn Huyên cầu xin tha thứ, Lăng Phong thất tinh long bổng càng trướng càng lớn, càng làm càng nhanh, toàn bộ thân thể đều ở cự liệt vặn vẹo. Biên tiếp tục làm Tô Cẩn Huyên bi động, Lăng Phong tay phải dùng sức đem Tô Cẩn Huyên cung phục ngay cả xả mang dài lộng mở ra, lại đem Tô Cẩn Huyên cái yếm theo Tô Cẩn Huyên xinh đẹp vú thượng xả xuống dưới, sau đó thủ dùng sức xoa bóp Tô Cẩn Huyên đại cái vú. Lúc này Lăng Phong đã lâm vào cực độ hưng phấn bên trong, tả vuốt Tô Cẩn Huyên kia trắng noãn, thon dài đùi hướng về phía trước du động, đột nhiên véo Tô Cẩn Huyên âm đế. Ở Lăng Phong Tẫn Hồ biến thái trà đạp trung Tô Cẩn Huyên chỉ có thể phát ra từng trận cầu xin. Từ bỏ, hoàng thượng, nô thì cầu ngươi tha ta đi, làm tốt sự đi, buông tha ta đi, a, ô, ô, nghe hình bộ, góc truyện audio.com. Thượng thư phu nhân rên rỉ, Lăng Phong càng thêm hưng phấn, hai tay dùng sức nắm Tô Cẩn Huyên vú, xuống phía dưới dùng sức lạp cùng sử dụng ngón cái móng tay khác Tô Cẩn Huyên cao cao ngất khởi mẫn cảm đầu V, xinh đẹp cao ngất vú ở Lăng Phong thô bạo hai tay hạ cải biến hình dạng. Cách chương.